Chương 129, mã tặc hành động. Liệt mã thành bên ngoài một chỗ thôn trang, chỗ này thôn trang 10 phần vắng vẻ, đi liệt mã thành đều muốn đi 2, 3 tiếng, lúc này lại đã trở thành một cái biển lửa, thôn dân tử quang, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, còn có đốt cháy khét vị. Tê tê tê đạp đạp đạp chiến mã tê minh thành, tiếng vó ngựa liên miên không ngừng vang lên. Ha ha ha, còn có tàn bạo cười to thỉnh thoảng vang lên. Đây là một đám mã tặc, vì sớm thích hướng giết chóc, hay là vì luyện tập lạnh nhạt xúc cảm, cho nên liền đối thôn trang này ra tay. Ngắn ngủi một giờ, liền đồ sát xong một thôn trang, đây chính là mã tặc, bọn hắn chính là vì giết cùng đoạt tồn tại. Đạp đạp đạp nhẹ nhàng chậm chạp tiếng vó ngựa, một đám mã tặc chậm rãi theo trong thôn trang đi ra, đi đầu là hơn 100 người mặc kỵ sĩ khôi giáp mã tặc, trên thân tất cả đều là vết máu. Mỗi người trên mặt đều treo tàn bạo tiêu dung, bọn hắn chính là cướp bóc chủ lực, nhiệm vụ chủ yếu chính là giết người. Đằng sau còn đi theo hơn 300 người đang chạy đi ra, bọn hắn mặc giáp da, trong tay cầm mang máu trường thương, trên thân cong đủ loại đáng tiền đồ vật, những này chính là thứ cấp bổ đao, cũng chính là chuyên môn giật đồ. Hắc áo mã đại nhân thật là bỏ được, thế mà để chúng ta bắt hắn dân trong thuộc đi a ra tay. Ha ha ha, những này dân đen, đại nhân làm sao lại để ở trong lòng, bất quá, thực sự nghèo quá, cộng lại QNZ góp không mấy cái ngân tệ, thật sự là suối quẩy. Phi ngươi đang nói đùa gì vậy, những người này chính là cho chúng ta luyện tập, muốn cấp QNZ sẽ không đoạt những người nghèo này. Lưu mã tặc hùng hùng hổ hổ, thỉnh thoảng lẫn nhau tổn hại vài câu, phảng phất giết không phải người, mà là một đám đợi làm thịt gà dê. Đạp đạp đạp lưu mã tặc đi vào thôn trang bên ngoài, liền thấy thôn trang lối vào có khối đá lớn, phía trên đứng đấy một người, dưới tảng đá đứng đấy ba cái kỵ sĩ. Mây đen bị gió thổi qua, một sợi ai nhờ trăng phong xuống đến, chiếu vào trên tảng đá, lộ ra bóng người kia. Hơn 100 cái cưỡi ngựa mã tặc lập tức xuống ngựa, cùng đằng sau hơn 300 người, cùng một chỗ cung kính hô, áo mã đại nhân, nhiệm vụ hoàn thành rất tốt. Các ngươi cũng đã hơn nửa năm không có động thủ, hôm nay chém người xúc cảm tìm trở về a áo mã khỏe môi nết lên lạnh lùng tiêu dung. Với hắn mà nói, thôn trang này có thể vì hắn kính dâng ra một chút xíu giết người kinh nghiệm, cũng đã là bọn hắn lớn nhất vinh hạnh. Thời đại này, có không ít quý tộc đời thứ hai, sẽ tìm một chút vắng vẻ thôn trang, sau đó tới một hồi săn giết tranh tài, áo mã trước kia liền tham gia qua. Diệt đi mấy cái cằn cối thôn trang nhỏ, thật đúng là không có mấy cái quý tộc để ở trong lòng. Đương nhiên, nghe được mùi máu đạo, ta liền nhớ lại thế nào giết người mới là thống khoái nhất. Kiệt kiệt kiệt theo cổ một kiếm xuống dưới, hủy hệ tờ di cờ hờ bay phun, đó mới là nhất mỹ lệ. Hôm nay thật sự là chưa đủ nghiền, áo mã đại nhân, lu cờ na ho có thể bắt đầu động thủ kiệt ngạo bất tuần mã tặc. Đây mới là áo ma muốn, đủ hung ác mới thích hợp hắn khẩu vị, trên mặt lộ ra một cái bệnh trạng tiếu dung. Ha ha ha ha, rất tốt, phi thường tốt, đêm nay các ngươi cứu ra phát, buổi sáng ngày mai đuổi tới Bắc Phong Thành, buổi chiều liền muốn cho ta kết thúc chiến đấu, ta muốn Bắc Phong Thành chủ đầu, còn có toàn bộ thành thị tiền. Nhớ kỹ, lần này thu hoạch, ta muốn ta mở 100 mai kim tệ, nếu như không có lời nói. Các ngươi biết phải làm sao áo mã nam tước gầm lánh no ý áo mã đại nhân, xin yên tâm đi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lưu mã tặc lạnh run, cùng kêu lên hô to. Nếu như không có gom góp ta mở 100 kim tệ, bọn hắn hoặc là nghĩ biện pháp bổ sung, hoặc là lại đi cướp bóc, không phải, bọn hắn liền phải bị phạt, chém tới một lỗ thai, một ngón tay chính là nhẹ nhất xử phạt. Lần trước chính là không hoàn thành nhiệm vụ. Không ít người bị cắt ngón tay, còn có càng là bỏ mệnh. Nhưng là, một khi thêm ra đến kim tệ, chính là bọn hắn chính mình, không ít người đạt được rất nhiều tiền, đây cũng là bọn hắn nóng lòng làm mã tặc nguyên nhân một trong. Tranh thủ thời gian xuất phát, tại giữa trưa thời điểm, chính là tốt nhất công thành thời gian áo mã lanh thanh hét lớn. Rõ mã tặc lên ngựa, 500 người liền hướng một cái phương hướng chạy tới. Nơi đó còn có 400 nô lệ thú nhân, những này nô lệ chính là bọn hắn hậu cần, bọn hắn phụ trách vận chuyển thức ăn nước uống. ai bảo thú nhân khí lực lớn đâu, là cạn khổ lực tốt nhất đối tượng, phần lớn nô lệ thú nhân đều là bị trộm tới cạn khổ lực, sau đó ăn lại là nhân tộc lượng cơm ăn. Đối với thú nhân mà nói, cái này căn bản là ba điểm no bụng cũng chưa tới. Cạn so nhân tộc nhiều, ăn lại ăn không đủ no, cho nên có rất nhiều thú nhân bị tươi sống chết đói. Đây cũng là quý tộc kỳ thị thú nhân đông đảo nguyên nhân một trong. Đạp đạp đạp, mã tặc rất nhanh liền gào thét lên đi xa, giơ bó đuốc tại ban đêm giống như một cái tùy ý làm bậy độc dao. Áo mã đại nhân, tập đặc bọn hắn sẽ theo kế hoạch làm việc sao? Hắn nhưng là mang đi không ít kỵ sĩ, bên này chỉ có hắn 10 cái nhân xâm thêm hành động. Thủ tịch kỵ sĩ mở miệng hỏi. Trước kia không phải nói cho ích lợi hai thành sao? Nếu như bọn hắn không có đúng hạn đuổi tới Bắc Phong thành tụ hợp, như vậy đem ích lợi giảm đi một thành rưỡi, cho bọn hắn mấy cái kim tệ đi, coi như là cái này 10 cái kỵ sĩ vất vả phí. Áo mã lạnh lùng nói. Hắn đều phái Lai Ân đi thông chi, nếu như không dám đến, như vậy hắn không ngại đem đối phương hơn 30 kỵ sĩ cho nuốt, tin tưởng cho kim tệ đủ nhiều, sẽ vì hắn hiệu mệnh. Minh bạch kỵ sĩ không khỏi vì tạp đặc cả nhà cảm thấy đáng thương, thời điểm then chốt, thế mà còn trở về Tây Dương Thành, nếu như không có đúng hạn chạy đến tụ hợp, kia thật là thật đáng buồn. Bắc Phong Thành thế nhưng là một cái phồn hoa thành thị, cái kia Bắc Phong Thành chủ thế nhưng là rất giàu có, chỉ là có chút ngu. Áo mã cười lạnh nói, thế mà không phát triển vũ lực, một mực đem tiền tệ quăng vào đội tàu đi vào, năm ngoái còn chưa đủ mập. Năm nay đủ mập chính là chịu làm thịt thời điểm. Áo mã đại nhân, nghe nói ngươi huynh trưởng sẽ ở mùa đông tới nơi này, kỵ sĩ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hừ, tên kia, chỉ bất quá là nghĩ đến chiếm tiện nghi. Áo mã sắc mặt đen nhánh, lập tức lại phải ý nói, lần này tới, ta nhìn hắn còn thế nào đắc ý, xem ta như thế nào đánh hắn mặt, sau đó lại cùng hắn cùng một chỗ trở về. Còn có thể trên đường đi nhìn xem hắn khó chịu bộ dáng, ha ha ha ha, tốt, chờ mong ngày đó tranh thủ thời gian đến. Kỵ sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, giống như mỗi lần áo mã đại nhân đều tại hắn huynh trưởng trong tay ăn thiệt thòi, liền không có một lần là chiếm thượng phong.